Đỉnh cao phú quý, chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả chị gái và anh trai Trung Hân và Trung Hoan đều rất lo lắng nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng cẩn thận bưng bát đĩa ra, mỗi người đều bất an chị, chắc không sao chứ? Hoan từ thận trọng hỏi. Trung Hân lo lắng lắc đầu. Tôi hy vọng, mặt khác Trình Nguyên có vẻ bình tĩnh. Trước đây tôi không biết tay nghề thủ công của mẹ tôi như thế nào. Tôi đợi cho đến khi rời quê hương và đến thành phố Tân Dương. Sau khi ăn ở nhiều nhà hàng, tôi nhận ra rằng công nghệ của mẹ tôi đã đạt đến trình độ của một đầu bếp ngôi sao ở bất kỳ nhà hàng nào trong thành phố. Thành phố, và anh ấy Trình Nguyên thừa hưởng hầu hết tài năng nấu nướng của mẹ mình, và những thứ anh ấy làm ra đương nhiên là ngon hơn nhiều so với những đầu bếp bình thường. Tuy nhiên, đảo vàng tuy phong phú về nguyên liệu, nhưng lại khan hiếm nhân sự, nên anh không lo mình không giỏi hơn những người được gọi là đầu bếp kia. Như mong đợi, một lúc sau, người đàn ông mạnh mẽ mở cửa bước vào, trên mặt có chút thù địch nói. Thiếu gia chúng ta nói, các món ăn khá ngon, để ngài chiên một đĩa đồ ăn đặc trưng khác. Nói xong, anh ta nhìn Trình Nguyên thật sâu và nói. Không tệ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khuôn mặt của Trung Hân Trung Hoan bỗng trở nên vui vẻ khi nghe những lời của người đàn ông lực lưỡng. Trung Hoan thậm chí còn tiến đến nắm tay Trình Nguyên, phấn khích nói. Trình Nguyên, sau này anh sẽ là anh cả của em, anh sẽ là anh cả của em Ran, anh đối với em quá mạnh mẽ, không ngờ em lại như vậy. Nấu ăn, Trung Hân cũng biết ơn, và ánh mắt của Trình Nguyên đầy vẻ tôn thờ. Trình Nguyên cũng khá, nhưng chắc chắn không thể đạt đến mức dễ thương. Nhưng sức hấp dẫn cá nhân của một số người không liên quan gì đến ngoại hình của họ. Ví dụ, một cô gái nhỏ bình thường tôn thờ những người lính theo bản năng. Một số người học việc sẽ tôn thờ bậc thầy lành nghề theo bản năng. Trung Hân cũng chung tâm trạng, Trình Nguyên chỉ vào cái môi dán, Trung Hân vội vàng gật đầu. Phiền anh rồi, vậy là Trình Nguyên lại chơi. Lời nói của Lý Dương vẫn còn tính, khi anh ta rời đi, anh ta đặt một thỏi vàng lên bàn. Sau khi nhìn thấy nó, Hoan Tử hài lòng với ngôi sao vàng và muốn đưa tay ra để lấy nó, nhưng Trung Hân đã tát anh ta đi. Đây là của anh, Trung Hân khum hai tay và đưa vàng cho Trình Nguyên. Trình Nguyên không có trả lời, cười nói. Hiện tại ở nơi nào không ở ta trước tiên cùng ngươi ở, đây là tiền chỗ ở, Hoan Tử rất vui. Nếu chúng ta muốn làm điều này mỗi ngày, chúng ta sẽ có thể rời khỏi đảo vàng sớm. Trung Hân trừng mắt nhìn Hoan Tử một cái khó chịu, nói. Đi đi, ở nhà không có thịt, đi mua thịt đi. Hoan Tử lấy một cục vàng vỡ to bằng móng tay từ Trung Hân và bỏ chạy một cách hào hứng. Sau đó Trung Hân nói, vị đại ca này, chúng ta không đòi được số vàng này. Nếu như không phải vừa rồi có ngươi, chúng ta, nói tóm lại, chúng ta phải cảm tạ ngươi. Trình Nguyên lại đẩy ra nói, tôi không thiếu tiền, tôi vừa ra ngoài đã vội. Hai người đều lịch sự, và trước sự khăng khăng của Trình Nguyên, Trung Hân đã cất những thỏi vàng đi. Anh Trình, anh và Hoan Tử gặp nhau như thế nào? Trung Hân hỏi, Trình Nguyên tự nghĩ, mình không thể nói là gặp nhau trên đường đánh nhau, trong trường hợp này, chẳng phải khi quay về thì Hoan Tử sẽ bị chị mình đánh chết sao? Vì vậy, anh ấy cười và nói, tôi tình cờ gặp nó trên đường. Hoan Tử trở lại mang theo thịt, nhìn thấy chị gái mình và Trình Nguyên đang trò chuyện, anh không khỏi mỉm cười hỏi. Em đang nói cái gì vậy? Trung Hân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang hỏi làm thế nào hai bạn gặp nhau. Khi nghe thấy điều này, nước da của Hoan Tử ngưng tụ lại. Sau một hồi bàng hoàng, anh ta nhanh chóng cười nói. Tôi gặp nhau sau khi uống rượu trong một quán bar. Trình Nguyên không khỏi vuốt trán. Vì vậy, một cuộc chiến anh em bi thảm bắt đầu. Anh ta nói dối đến hai ngạnh, dưới sự bức hại của Trung Hân, cuối cùng Hoan Tử, người không chịu nói dối, đã nhổ ra khỏi cuộc chiến, vì vậy Trung Hân đã đánh bằng một cây kim lăn, và anh ta không dám chạm vào phân nữa. Trên lầu có hai phòng, Trình Nguyên và Hoan Tử ở cùng một phòng. Nằm ở trên giường, Hoan Tử không ngừng than thở, cô ấy là chị gái của tôi, nếu tôi muốn đổi người tôi nhất định sẽ đánh lại. Nhưng cô không biết thực ra tôi rất tốt. Trình Nguyên cười nói, thật ra thì cậu cũng nên biết ơn chị gái mình, cần biết ý tốt của cô ấy. Đánh ngươi, ta sợ ngươi ra tay đánh, em đã từng nghĩ đến chưa? Nếu em ra ngoài chiến đấu mà bị đánh cho dù tốt hay xấu, trên đời này, chị gái anh sẽ chỉ còn lại một mình. Hoan Tử giật mình nhìn, thật lâu không khỏi thở dài một hơi. Đúng vậy, sau này dù có tức giận đến mấy cũng không ai có thể chịu khổ cùng nàng. Phòng không có cửa sổ và hơi ngột ngạt. Buổi tối trong cửa hàng không có việc gì, Trình Nguyên muốn đi ra ngoài hít thở. Anh liếc nhìn Hoan Tử đang nằm trên giường như một con chó chết, lắc đầu, không gọi anh. Vừa ra khỏi nhà tôi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trình Nguyên không quan tâm nên đi xuống nhà và đi dạo một vòng. Khi tôi quay lại, tôi đi ngang qua phòng tắm. Phòng tắm nằm giữa căn phòng giữa hoan tử và chị gái anh. Ngay sau đó cánh cửa phòng tắm mở ra, Trung Hân bước ra khỏi đó, quấn một chiếc khăn tắm và va vào đối diện của Trình Uyên. Kết quả là cả hai người đều choáng váng. Vô số vết sẹo đen trên mặt Trung Hân như những vì sao đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt sạch sẽ và xinh đẹp. Trung Hân sợ hãi, vội vàng cúi đầu bỏ chạy. Trình Uyên không khỏi nhíu mày, đoán xem tại sao. Sau lưng trông rất tốt, không có ai để dựa vào, nếu không giả bộ xấu xa thì thật sự rất dễ bị bắt nạt. Thật không dễ dàng để nghĩ về Trung Hân. Trên đời này, cô gái nào mà không thích gương mặt xinh đẹp. Trở lại phòng không bao lâu, Trung Hân gõ cửa bên ngoài. Anh Trình, anh ngủ chưa? Trình Uyên ra khỏi phòng và nhìn thấy Trung Hân, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, và khuôn mặt của anh ấy lại bị co giật. Tôi muốn nói chuyện với anh, Trung Hân nói. Trình Uyên đóng cửa và đi đến nhà hàng ở tầng dưới với Trung Hân. Thực ra, đừng quá kỳ quặc về Hoan Tử. Lý do anh ấy đi đánh nhau là để kiếm tiền. Trình Uyên dẫn đầu, anh ấy nói với tôi rằng mong muốn lớn nhất của anh ấy là tiết kiệm đủ tiền và đưa em đi. Đảo vàng, Trung Hân khẽ gật đầu, rồi thận trọng nói. Đại ca Trình, anh có thể đừng nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không? Trình Uyên hơi giật mình, rồi nghĩ rằng những gì cô ấy nói phải là thứ mà cô ấy nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Đừng lo lắng, Trình Uyên cười, sau đó, họ trò chuyện một lúc, và Trình Uyên cũng biết thêm về đảo vàng từ miệng của Trung Hân. Trên thực tế, đảo vàng ban đầu không phải do gia đình Thương Minh khai thác mà do 8 quốc gia cùng khai thác và Thương Minh Mần chỉ chiếm 1/8, vì vậy, đảo vàng thực sự có 8 thành phố, mỗi thành phố là nơi cư trú của công dân của một quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ đều là những người đi tìm vàng, những người muốn kiếm tiền, và những người này về cơ bản đến với những giấc mơ, và sau đó họ bị mắc kẹt để chết trên hòn đảo vàng này. Họ đang ở trong một thành phố do Hoa Quốc Thương Minh kiểm soát tên là Kim Thành. Có 6 mỏ vàng ở Kim Thành cũng được chia thành 6 quận, chúng nằm ở quận số 3 của mỏ số 3. Tất nhiên, Trình Uyên biết điều này, không phải vì cậu muốn quanh quẩn ở đây, mà thay vào đó cậu muốn rời khỏi đây. Anh ta sẽ ăn cắp dầu. Cách chương.